Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Học tập Spirit Land. Laner ái tâm là màu hồng, Aki là màu xanh lam, Xâm Lâm Tinh Linh là màu vàng, Tiểu La Lị là màu trắng. Có thể sơ bộ kết luận nhan sắc là dùng đến phân chia khác biệt nhân vật nữ chính. Nói cách khác, nhan sắc tương cận nhân vật nữ chính có thể quy về cùng một loại khác. Chẳng qua trước mắt tham khảo nhân số quá ít, còn không thể xác định nhan sắc hết thảy có bao nhiêu loại. Mỗi loại nhan sắc phân biệt đại biểu cái gì? Michiray mặt lộ suy tư. Hắn cảm giác chính mình mơ hồ chạm đến một loại nào đó có thể đem trên thế giới tất cả nhân vật nữ chính phân loại khổng lồ hệ thống. Mà hắn lúc này nhìn thấy nhan sắc bất quá là một góc của băng sơn. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, Aki ba người đã đồng thời nhìn lại. Là Michiray Kaka tương đương, là Michiray Kaka đâu tương đương. Hai tên Tiểu La Lị nhìn thấy Michiray vui sướng chạy tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, khuôn mặt nhỏ ở phía trên vuốt ve, lộ ra tràn ngập thuần chân cười. Urayrika rất nhớ ngươi tương đương, Kuderika cũng là tương đương, vuốt vuốt hai cái Tiểu La Lị đầu. Michiray nở nụ cười, ta cũng nhớ ngươi nhóm. Aki cùng đi theo đi lên, hai tay đặt ở bụng dưới bộ vị, nhìn về phía hắn, cung kính nói ra, Michiray đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nói chuyện đồng thời, Aki quét Michiray bên người Laner liếc mắt. Gật đầu mỉm cười, không có hỏi thăm cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Michiray đại nhân làm thần linh khẳng định có sự nghiệp của mình phải bận rộn. Cùng hắn đi hỏi thăm những thứ này nàng không cách nào tham dự sự tình, không bằng yên lặng xử lý, cho tùy thời trở về Michiray chuẩn bị một cái ấm áp nhất nhà. Vất vả, Michiray nhìn xem Aki, trong mắt tràn đầy cảm động. Không khổ cực, chẳng bằng nói có thể trở thành Michiray đại nhân dựa vào. Vì ngài chuẩn bị những vật này, ta cảm thấy từ đáy lòng hạnh phúc. Aki lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Tiến vào trong nói chuyện đi. Gật đầu cười, Michiray nắm hai tên Tiểu La Lị tay, đi vào phòng tiếp khách. Sau lưng hắn, Aki cùng Laner cũng đi vào theo. Laner đem đưa cho Aki cùng hai cái tiểu gia hỏa lễ vật lấy ra, vừa mang theo hai tên Tiểu La Lị ngồi vào trên ghế salon. Michiray liền nhìn về phía Laner. Lễ vật, nghe được hai chữ này, hai cái Tiểu La Lị ánh mắt lập tức sáng lên. Ngay cả Aki cũng sửng sốt một chút, có chút mong đợi nhìn lại. Tuân mệnh, Laner cung kính đáp ứng. Gỡ xuống trong tay trong túi một cái, từ bên trong xuất ra một cái chế tác tinh xảo khảm nạm lấy kim cương hộp, từ từ mở ra, lộ ra một bộ màu bạc đồ trang sức do dây chuyền, vòng tay cùng vòng tay cấu thành. Ba loại đồ trang sức màu lót là màu bạc, mang theo trăng lưỡi liềm đồng dạng độ cong, khắc lấy thần bí ma pháp hoa văn. Phía trên còn điểm xuyết lấy nhỏ bé kim cương, chiết xạ mộng ảo ánh sáng, mười phần mỹ lệ. Cái này ba kiện đều là ma pháp trang sức, giá trị 200 kim tệ, là Michiray đại nhân cố ý đưa cho Aki muội muội ngươi. Nói thật, ta rất hâm mộ, Laner trêu ghẹo nói một câu, đem đồ trang sức đưa ra đi. Aki tiếp nhận, trên mặt đồng thời hiện ra kích động cùng hạnh phúc vẻ mặt. Tạ ơn Michiray đại nhân. Còn lại liền đều là tiểu gia hỏa đồ vật. Laner cười, đem còn lại trong túi đồ vật đều đổ ra. Trên ghế salon lập tức bày khắp Barbie đồng dạng đáng yêu con rối, chế tác tinh lương lông nhung đồ chơi, còn có các địa phương truyện cổ tích tập. Bị những vật này làm hoa mắt, hai cái Tiểu La Lị liên tục không ngừng đối với mỗi một kiện vật phẩm đều nhu hòa đụng vào. Không biết muốn bắt lên thứ nào tốt, trong mắt lóe ra đơn thuần không xen lẫn bất kỳ tạp chất gì vui sướng. đáng yêu phảng phất thiên sứ. Không sai biệt lắm có thể hoàn thành công lược. Michiray trông thấy một màn này, trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này. Thanh âm êm dịu mà hỏi, các người ưa thích những vật này sao? Hai cái tiểu la lị không chút nghĩ ngợi gật đầu. Ưa thích tương đương, như vậy. Các người ưa thích Michiray Kaka sao? Michiray lại hỏi một câu. Nghe thấy lời này, hai cái tiểu la lị liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Tiếng cười phong linh đồng dạng thanh thúy êm tai. Ưa thích, Urerika đối với Michiray Kaka. Thích nhất, Kuderika đối với Michiray Kaka. Cũng thích nhất. Chúc mừng player thành công công lược cấp C nhân vật nữ chính Urerika cùng Kuderika. Thu hồi được 500 thủy tinh, chúc mừng player đẳng cấp tăng lên đến Hoàng Kim IV. Một viên tinh, hệ thống thương thành giải tỏa mới nội dung. Hệ thống thăng cấp đến cao hơn phiên bản. Mời kiên nhẫn chờ đợi 1%, 3%, dự tính thời gian 5 phút đồng hồ. Giống như ta nghĩ, đẳng cấp sau khi tăng lên thương thành đổi mới. Bất quá hệ thống này làm sao cũng đi theo thăng cấp. Hệ thống 1 lít cấp độ khó liền tăng lên. Không biết sẽ có cái gì gian nan hiểm trở chờ lấy ta. Michiray mang trên mặt chút thấp thỏm. Được rồi, không nghĩ cái này. Vẫn là xem trước một chút thương thành đổi mới cái gì nội dung đi. Nói chuyện, Michiray ấn mở thương thành ô biểu tượng. Bắn ra một phong bưu kiện. Thần đại nhân cuối cùng tấn thăng Hoàng Kim. Thật đáng mừng. Hoàng Kim đẳng cấp là từ hố đi hướng thần một cái quá độ. Cũng có thể xưng là một cái ngưỡng cửa. Đến một bước này mới xem như chân chính tiến vào công lược chi thần cung điện. Làm thần đại nhân đẳng cấp tăng lên ban thưởng. Lần này mở ra thương thành thế nhưng là phi thường mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ để thần đại nhân giật nảy cả mình. Hy vọng thần đại nhân thật tốt lợi dụng. Cười. PTA không nhìn PTA làm quái bưu kiện. Michiray ánh mắt rời về phía trong thương thành mới giải tỏa mô đun. Kỹ năng thương thành, player có thể dùng thủy tinh hối đoái cũng học tập tương ứng kỹ năng. Nhưng nhất định phải phù hợp tự thân nhân vật thuộc tính cùng điều kiện học tập. Trong thương thành kỹ năng cùng thế giới hiện tại xứng đôi. Theo thế giới biến hóa mà biến hóa. Tại kỹ năng thương thành phía dưới là hai hàng liệt biểu. Theo thứ tự là võ kỹ cùng ma pháp. Trong đó ma pháp lại phân làm rất nhiều loại. Tỉ như ma lực hệ ma pháp, tín ngưỡng hệ ma pháp, hệ triệu hoán ma pháp. Tổng số vượt qua 6.000 loại. Từ trên xuống dưới, dựa theo siêu vị đến nhất giai trình tự. Kim tự tháp đồng dạng sắp xếp. Tại những thứ này kỹ năng bên trong. Michiray thấy được chính mình hết sức quen thuộc năng lực tăng lên. Dòng nước gia tốc, loại này cấp thấp võ kỹ. Cũng nhìn thấy trái tim nắm giữ. Bầu trời rơi xuống, loại này siêu cường ma pháp. Quả nhiên là niềm vui bất ngờ. Michiray có chút giật mình tự lẩm bẩm. Thân phận của hắn bây giờ là Nigun. Thuộc tính là ánh sáng. Có thể học tập kỹ năng bao quát hệ triệu hoán thiên sứ. Tín ngưỡng hệ phục sinh ma pháp, hệ khác thần thánh công kích yếu ớt, cùng ma lực hệ siêu cường công kích ma pháp, Spirit Land, những thứ này hắn có thể học tập ma pháp là sáng. Mà không thể học tập ma pháp thì bị khóa lại, không được biến thân thành Nairea nếm thử. Bởi vì Michiray nhớ kỹ Nairea là không thuộc tính. Nói một cách khác chính là cái gì ma pháp đều học không được. Chỉ có thể học tập võ kỹ. Còn nhất định phải là đối tự thân chức nghiệp cùng chủng tộc không có yêu cầu cái chủng loại kia. Siêu vị ma pháp giá tiền là 5.000 thủy tinh. Thất giai đến thập giai ma pháp là 500 đến 2.000 thủy tinh. Mỗi tăng lên một giai gia tăng 500 thủy tinh. Mà nhất giai đến lục giai ma pháp là 50 đến 300. Mỗi tăng lên một giai gia tăng 50 thủy tinh. Võ kỹ đồng lý. Rất nhanh, Michiray liền đem những thứ này vuốt thuận. Cũng làm ra lựa chọn. Đầu tiên là tín ngưỡng hệ đệ ngũ giai phục sinh ma pháp. Đây là cần thiết, cùng IOO Gao chiến đấu nhất định sẽ có người hy sinh. Ta không có khả năng mỗi lần đều lốt làm lại, như thế rất phiền phức. Hao tốn 250 thủy tinh học tập phục sinh ma pháp. Michire đem ánh mắt chuyển qua đỉnh. Hao tốn 2000 thủy tinh đem Spirit Lan học được. Spirit Lan tiêu hao đại lượng quang thuộc tính ma pháp nguyên tố, hình thành tia chớp đồng dạng thần thương, ném chi tắt chúng, tạo thành cực lớn tổn thương cùng yếu ớt hiệu quả. Không hao phí MP, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Kỹ năng này là hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Tại anime bên trong nhìn thấy kỹ năng này thời điểm hắn cũng cảm giác bá khí. Huống chi Santia lúc đầu thế nhưng là dùng kỹ năng này đem hắn ngược chết đi sống lại. Sau đó Michire không tiếp tục học tập ma pháp, mà là học tập võ kỹ bên trong dòng nước gia tốc. Chiến khí tập trung, năng lực tăng lên cùng năng lực siêu tăng lên. Trước hai cái kỹ năng là nhất giai, cái thứ ba là nhị giai, cái thứ tư là tam giai. Hết thảy hao tốn hắn 350 thủy tinh. Một phen tốn hao xuống, hắn còn thừa lại 1800 thủy tinh. Những thứ này thủy tinh Michire chuẩn bị giữ lại hối đoái cái khác tất yếu đạo cụ, hoặc là dùng để làm tử vong tiêu hao, sẽ không dễ dàng vận dụng. Trước đó ta mặc dù thuộc tính tại thập giai, nhưng là căn bản không có thập giai sức chiến đấu. Hiện tại ta ma vũ song tu trang bị thêm chuẩn bị. Cho dù còn không phải Overlord đối thủ, nhưng là cùng hắn chính diện chống lại một hồi là không có vấn đề. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, ta sẽ càng ngày càng mạnh. Michire nhìn về phía ngoài cửa sổ, dần dần mọc lên mặt trời, trong mắt chiết xạ mỹ lệ ánh sáng. Hiện tại ta mới như cái chân chính thần linh. Đoán chừng IOO Gao nhìn thấy ta dùng Spirit Lan sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được đi. Liên quan tới điểm này, ta đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.